Chương 1704, chủ bị cưới ngươi qua cửa xính lệ A, 1. Lạc Vũ tức giận nói, Tam Sư Huynh, đây hết thể đều là Lý Tổ bằng lão già này gây ra, ngươi nhưng tuyệt đối đừng để tên vương bắt đản này tốt qua. Lãnh Vũ mạn, ha ha, tiểu thất, ngươi là ngày đầu tiên nhận biết Tam Sư Huynh sao rơi xuống trong tay hắn người, đây tuyệt đối là muốn so chết thống khổ gấp trăm lần A. Sở Mạt Ly ôn hòa cười cười, không nói gì. Dù xuống đôi mắt bên trong lại hiện lên một vòng u ám quyết nhiên quan mang. Hắn chậm rãi nắm chặt song quyền, lại một chút xíu bung ra, ánh mắt nhìn phía cách đó không xa Mộ Nhan. Trong đầu phảng phất còn lóe ra tiểu sư muội lần lượt dệt thành âm bích, lại một lần lần bị đánh tan thổ huyết chẳng cảnh. Hắn nghĩ, hắn là thời điểm, nên mạnh lên. Trong phòng, Đế Minh quyết đem Mộ Nhan chăm chú ôm vào trong ngực, hai tay như kiểm sát, lại tại run nhẹ nhẹ. Thẳng đến lúc này giờ phút này, trong lòng của hắn nghĩ mà sợ cùng hồi hộp mới xuống tới. Nếu như hắn đến chậm một bước nữa, Mộ Nhan cùng Tiểu Bảo liền có thể chết tại Thiên Ý Y Hải Môn hai người kia trong tay. Nghĩ đến đây dạng khả năng, Đế Minh quyết trong lòng liền quần quận lên sát ý điên cuồng, hận không thể đem toàn bộ tu chân đại lục cùng tu tiên đại lục hết thể là tung. Thiên Ý Y Hải Môn đây cũng không phải là bọn hắn lần thứ nhất đối Mộ Nhan động thủ. Mình tóm lại không có khả năng lúc nào cũng ở tại Mộ Nhan bên người, dù là để ảnh mị bọn hắn trông coi, cũng vô pháp hoàn toàn yên tâm. Đế Minh quyết trong mắt lóe lên nồng đậm sát ý liền liên Mộ Nhan cu nở dê cảm thấy hắn ba động tâm tình, nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn xem hắn. Đế Minh quyết cúi đầu, tại nàng cái chán nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn, Nhan Nhan, ta còn phải lại về tu tiên đại lục một chuyến. Mộ Nhan khẽ giật mình. Mới vừa tới muốn đi sao? Đế Minh quyết trong mắt tràn ra ý cười, Nhan Nhan đây là không nỡ bổn quân sao? Mộ Nhan nhướng nhướng mày, đưa tay mang ở cổ của hắn, mặt mày như tơ mà nhìn xem hắn, lâu như vậy không gặp, đương nhiên không nỡ, ai chẳng lẽ ngươi bỏ được sao? Đế Minh quyết tâm thần khẽ động, đôi mắt bên trong thâm tình tựa như liền muốn tràn ra ngoài. Ôm nàng eo tay chậm rãi nắm chặt, túi đầu hôn xuống. Nhưng mà, môi của hắn còn không có đụng chạm lấy thời điểm. Giữa hai người liền đột nhiên bị một cỗ lực lượng ngăn trở. Ngay sau đó một cái tay nhỏ trùng điệp đẩy Đế Minh quyết một lần, mình lại quay đầu chui vào Mộ Nhan trong ngực. Ích tà nói không mai mối không thể vượt lễ, cha không cho phép mẹ ruột hôn, hiện tại mẫu thân là Tiểu Bảo một người. Đế Minh quyết trong lúc nhất thời mặt đen quả thực cùng bị đổ tràn đầy một chén mực nước đồng dạng. Mộ Nhan nhìn xem trong ngực cùng hộ bảo bối đồng dạng trịnh trọng việc nhi tử, nhịn không được phốc một tiếng cười ra tiếng. Đế Minh quyết nghiến răng nghiến lợi nói, ích tả là ai? Tiểu Bảo khí linh không gian bên trong, ích tả run lẩy bẩy. A a a, tiểu chủ nhân, không thể nói ngàn vạn không thể khai ra ta đến a, chỉ tiếc, Tiểu Bảo phi thường thành thật đem ích tả kiếm móc ra. Tiểu Bảo, là kiếm của ta linh. Đế Minh quyết nhìn thấy ích tả kiếm nháy mắt ngược lại là ngẩn người. Bởi vì lấy nhãn lực của hắn cùng thấy qua bảo bối nhiều. Trong lúc nhất thời lại phán đoán không ra thanh kiếm này đến cùng là đẳng cấp gì pháp bảo. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem điểm ấy nghi hoặc ném ra sau đầu. Nhìn thấy trên thân kiếm ẩn ẩn sức sức kiếm linh cái bóng, yếu ớt cười lạnh nói, kiếm linh của ngươi còn nói cái gì? Tiểu Bảo đang muốn ngoan ngoan trả lời. Liền nghe ích tà kiếm ong ong rung động kêu rên, tiểu chủ nhân, ta cầu ngươi đừng có lại bán ta. Ta sai rồi còn không được sao? Ta về sau cũng không dám lại nói. Để bất mãn 15 tuổi tiểu cô nương chưa kết hôn mà có con chính là cầm thú, lời này mới ra, không khí trong phòng an tĩnh một cái chớp mắt. 26 tấu chương xong.